Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 416 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 416. Phượng Hoàng Phi Thiên, Lưu Hỏa Như Mưa. Xì Nhi và Thanh La Tiên Tử đang ở trong Hỗn Độn Tiên Viên, ngạc nhiên thấy một màn khiến cho người ta khiếp sợ này. Vô số tiên hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một mảnh đại địa của thức giới. Sau đó sâu trong đại địa này ầm ầm rung động, dường như là có thứ gì đó đang xé rách và sinh trưởng. Với tu vi hiện giờ của họ, không nhìn thấy được biến hóa bản chất nhất của những mảng thế giới này, chỉ có thể cảm nhận được trong một mảnh thức giới dường như là tỏ ra càng chân thật hơn. Loại cảm giác đó giống như là ở trong nước, không nhịn được thấy biến hóa của lực lượng ở trong nước là có thể cảm nhận được xung quanh mạch nước ngầm cũng rung động. Đó là một loại lực lượng vô hình mà kịch liệt, từng tia từng dòng điên cuồng nảy sinh. Sau địa chấn kịch liệt chính là ảo tượng nảy sinh, mưa hoa đầy trời bay xuống. Bọn họ nhìn thấy từng mảnh cỏ xanh trở nên khô vàng, sau đó lại trở nên xanh tươi ướt át, giống như lực lượng luân hồi hiện ra, hoặc như là hiện ra bản chất nhất của đạo lý Niết Bàn. Mà theo loại lực lượng này hàng lâm ở thức giới, 3.000 đại đạo trong thức giới cũng bắt đầu dục dịch. Trong đó có một loại đại đạo chi lý dẫn động những cái khác, khiến cho một mảnh thức giới này bắt đầu có một loại chuyển biến về chất. Rõ ràng nhất chính là sâu trong một mảnh đại địa này bắt đầu có một số linh sinh linh đơn giản xuất hiện, ẩn núp trong lòng đất chờ đợi thức tỉnh. Những sinh linh này chính là lạc ấn phương hành luyện hóa ra vạn linh đan lưu lại trong thức giới của hắn. Từng sau khi hắn luyện hóa vạn linh đan, những sinh linh này đều trùng sinh trong thức giới của hắn. Có điều đó chỉ là một loại lạc ấn, chỉ có bóng dáng theo thức giới của hắn biến hóa đã sớm biến mất vô tung. Theo một đạo lực lượng niết bàn đó xuất hiện, những lạc ấn sinh linh này lại bắt đầu luân hồi, dùng lạc ấn làm hạch tâm tầm bổ sinh mệnh chân chính, cũng ẩn núp trong đại địa đợi ngày thực sự trùng sinh. Tổ Vu thập nhị đế quả thực là một loại tu hành vô cùng thích hợp với hắn. Cuối thức giới, bên trong quái tháp có tồn tại đang quan sát biến hóa trong thức giới của Phương Hành, thầm cảm thán. Trong mắt bọn họ, biến hóa của thức giới này tất nhiên là không chỉ ở ngoài mặt như Si Nhi và Thanh La Tiên Tử nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy thứ trình độ sâu hơn, đó là sự sinh trưởng và biến hóa của pháp tắc. Vốn sau khi chặt đứt 12 đạo mệnh số, trong thức giới của Phương Hành đã cảm giác được 3.000 đại đạo, cũng chính là tất cả tiên giác. Lại sau khi chấn áp Thanh Tà Tiên Vương, đoạt năm đạo chi lực của nàng ta, hóa ra năm đại đạo chi lực mạnh hơn xa pháp tắc bình thường, lực lượng cũng có biến hóa kinh người. Trong mắt những tồn tại ở quái tháp, những biến hóa pháp tắc này là có giới hạn rõ ràng. Pháp tắc mới sinh giống như là rắn, có nội tình và sinh trưởng thì như là chăn, lại có linh tính thì tựa như là dao. Mà cuối cùng 3.000 đại đạo đều thành hình, liền có lực lượng khai thiên phách địa, giống như là 3.000 con rồng lớn. Hiện giờ trong thức giới của Phương Hành đã có 5 con giao long, còn lại thì là vô số con rắn nhỏ. Mỗi một con đều có khả năng vô hạn, cần có thời gian để trưởng thành, để tiến hóa. Mà trong một lần tiến hành đại tế, rõ ràng có thể nhìn thấy đang có vô số con rắn nhỏ trưởng thành rất nhanh, dễ dụa, thân hình dần dần biến to, cũng dần dần có lực lượng càng lúc càng mạnh. Nếu nhìn tốc độ tu hành này, thực sự có thể so với lúc trẻ tuổi, quả thực là đột phá đạo lý bình thường. Bất chi tiên tiền bối, người chỉ điểm hắn tài nguyên tiên đạo mà thế lực các vương giấu giếm, để hắn nghĩ biện pháp tụ tập những nội tình này, đối với việc tu hành của hắn chính là như hổ thêm cánh. Chỉ có điều như vậy, hắn cách trung điểm cũng càng lúc càng gần. Trong quái tháp có người nói trong lòng nghi vấn: người cảm thấy hắn đã có chuẩn bị tốt chưa? Đối mặt vấn đề này, Bất Chi Tiền bật cười ha ha: ta chỉ nói với hắn một chuyện mà thôi, làm được những chuyện này hay không hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Về phần đã chuẩn bị tốt hay là chưa, vậy không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm. Lão Phu chỉ cảm thấy, dù sao hắn mới là truyền nhân của Thái Thượng Đạo, các người thực sự cảm thấy đi đến một bước này trong lòng hắn không rõ sao? Kẻ này quyết tuyệt hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Thời gian 300 năm sắp tới rồi, chúng ta vốn không có quá nhiều thời gian. Có người khác cúi đầu tiên lên tiếng, thầm thở dài một câu. Khi bọn họ đang nói chuyện, thiên ngoại của thức giới không ngờ truyền đến một tiếng nổ, giống như có gì đó nứt ra. Nếu bọn họ có thể giống như Phương Hành, đi tới chỗ cao nhất của thức giới, thậm chí đột phá thức giới, liền có thể nhìn thấy được 81 đạo mệnh số quấn quanh Phương Hành. Không ngờ có một đạo tự gãy. Những mệnh số này chính là chướng ngại tu hành của Phương Hành. Phương Hành cần trảm sát tất cả mệnh số thì mới có thể có được đại tự tại. Mà trước đó, Phương Hành lần đầu tiên chém được 3 đạo mệnh số, bước vào cảnh giới chính tiên. Khi ở loạn lưu hải, chém được 9 đạo, bước vào cảnh giới thái ất thượng tiên. Từ đó về sau thì không chém nữa. Nhưng mà hiện giờ mệnh số lại tự đứt. Loại cảm giác này giống như là đạo lý nước chảy thành sông, công đức viên mãn. Dưới tình huống bình thường, Phương Hành chỉ dùng có bá lực, nội tình của mình để chặt đứt mệnh số, để thăng tu vi. Nhưng mà hiện giờ thông qua tế pháp ở bên trong tổ vu thập nhị tế, tu vi quán điên cuồng đề thăng, ngược lại khiến mệnh số tự động đứt đoạn. Nếu cứ phải hình dung, vậy giống như là một tu sĩ tu hành thực sự quá nhanh, bất chi bất giác liền kết kim đan, sau đó lại bất chi bất giác, khi mình còn chưa nghĩ tới thì muốn tiến thêm một bước, nguyên anh đã tự thành. Khi mình vẫn đang trong một lòng tham ngộ đạo pháp, không để ý tới thế sự, chợt nghe ở trên trời ầm ầm rung động. Mẹ nó, kiếp lôi đã đánh xuống rồi. Hơn nữa không chỉ một đạo, sau khi một đạo mệnh số đứt đoạn, liền có 2 đạo đứt theo. Tổ vu thập nhị tế này quả nhiên không tầm thường. Mà ở ngoại giới lúc này, Phương Hành cảm nhận được biến hóa của tế thứ nhất trong tổ vu thập nhị tế mang đến cho mình, trong lòng cũng hơi có chút khiếp sợ. Ta vốn đã trước sau chặt đứt 12 mệnh số, giác tỉnh 3000 pháp tắc, vốn tưởng rằng mệnh số và pháp tắc còn lại liên quan với nhau, áp lực trùng trùng, khó chặt đứt tiếp. Không ngờ tổ vu thập nhị tế này lại mang đến lợi ích to lớn như vậy. Nó cường hành đề thăng tu vi của ta, không ngờ bức mệnh số tự động vỡ nát. Như vậy, nếu có thể hoàn thành 12 tế, tu vi của ta chẳng phải là... Nghĩ tới đây, tâm tình đã lờ mờ có chút kích động. Những tế pháp này chẳng trách được xưng là tế pháp có thể khai thiên phát địa. Ở trên trình độ nào đó, đây quả thực chính là đem mình luyện như là pháp bảo. Vô số tiên dược đều bị tế pháp hóa giải, tiến vào thức giới, tầm bổ 3000 pháp tắc, khiến chúng trưởng thành rất nhanh. Mà những pháp tắc này chính là thần thông, chính là tu vi. Loại cảm giác này thậm chí khiến hắn nhớ tới lúc còn rất nhỏ, tu hành dưới sự chỉ đạo của thập nhất thúc Bạch Thiên Trưởng, cùng dùng loại pháp môn luyện thân như là luyện khí này. Trong đây tất nhiên là phải trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng mà cũng có rất nhiều lợi ích và bản lĩnh. Một lần đại tế, một đạo khảm, không bước qua được sẽ thân tử đạo tiêu, mà bước qua được tu vi tăng mạnh. Phương Hành thầm nghĩ ở trong lòng, cắn chặt răng, mặt mày hung tợn. Thế gian có câu ăn một miếng không béo được, nhưng mà hắn hiện giờ đang ăn thành béo. Một lần đem nhiều tiên dược, thậm chí còn có dị bảo như là thập thế phượng hoàng linh, như vậy toàn bộ hiến tế cho bản thân, đây căn bản chính là một chuyện vô cùng điên cuồng. Sơ sẩy một chút là tẩu hòa nhập ma. Nếu thành thì lần đại tế này có thể giống như hắn tu hành mấy trăm năm. Còn nếu không thành, vậy tất nhiên chính là kết cục thần hồn băng liệt, thân tử đạo tiêu. Chỉ có điều Phương Hành lớn mật tu hành như vậy cũng bởi vì hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là vì căn cơ quán chính là chiêu số của thái thượng đạo, tu luyện thành sơ hình của một phương thế giới. Chính bởi vì có căn cơ này, hắn mới chịu đựng được phương pháp đại tế này, tránh được rất nhiều hung hiểm. Một nguyên nhân khác chính là hắn biết có người đang nhìn mình, đó chính là những tồn tại trong thức giới, trong quái tháp. Những người đó nhìn mình lâu như vậy sẽ không để mình tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ chẳng khác nào là hộ đạo giả của mình, giúp hắn tránh né rất nhiều hung hiểm. Mà có nhiều nhân vật lợi hại như vậy cũng giúp mình hộ đạo, phần đãi ngộ này thực sự không tầm thường. Trừ thiên vạn giới, chỉ có mình hắn. Sau tế thứ nhất chính là nhị khí âm dương tế hồn pháp. Duyệt Tiệt sợ hãi ở trong lòng, cũng không để mình có cái lo về sau. Phương Hành chỉ có một lòng nghĩ tới tu hành. Thất muội hòa đàm thuần dương, Thanh Huyền Ngọc Tinh Thuần Âm. Có hai bảo vật này, lại dùng 16 loại tiên dược, liền có thể tiến hành đại tế lần thứ hai, rèn luyện chân linh của mình. Sau tế này, không chỉ có tu vi tăng vọt, thậm chí cảm ngộ đối với âm dương nhị khí cũng sẽ đi sâu tới một cảnh giới khác. Thần thông âm dương đại ma bản của ta cũng phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Thực sự... Nghĩ như vậy, khóe miệng hắn đã lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó chính là tứ vương công dương tế thể pháp. Lúc trước đế thích cũng chỉ là tiến hành đến tế này mà thôi, liền đã tham ngộ ra chính đạo thái cổ vu pháp. Loại vu pháp này trên thực tế chính là thần thông, là một loại thần thông mà chỉ có người thi triển tổ vu thập nhị tế mới có thể tham ngộ và thi triển. Ta thông minh hơn đế thích nhiều, khi hắn có thể ở tế thứ ba tham ngộ được chính đạo thái cổ vu pháp này, ta khẳng định cũng sẽ không thành vấn đề, thậm chí còn lợi hại hơn so với hắn. Mấu chốt nhất là trong thức giới của ta vốn đã có sơ hình của 3000 đại đạo, dùng để thi triển loại vu pháp này càng thấy được uy lực hơn. Trong lòng càng nghĩ càng thống khoái, cơ hồ nhất thời cười ha ha. Căn cơ của ta vốn đã mạnh hơn đế thích, sau khi hoàn thành 3 đạo vu tế liền có thể vững vàng thắng hắn. Mà hiện giờ ta có tài nguyên tiên dược và dị bảo đều hoàn thành 4 đạo tổ vu, như vậy lúc ta xuất quan sẽ có bao nhiêu lực lượng? Đế thích đã có thể có bản lĩnh nửa bước đại la kim tiên, như vậy đến lúc đó ta hơn xa đế thích sẽ có danh hiệu vang dội cỡ nào? Vô địch tiểu tiên vương? Không được, thổ quá. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, hay gọi là siêu cấp vô địch tiểu tiên vương đi. Lần này trở về gấp gáp đòi nhiều tài nguyên như vậy, lại vội bế quan, chẳng lẽ hắn là muốn phá cảnh sao? Việc đế lưu bế quan đã qua hơn tháng, đại xích thiên cũng đã khôi phục bình tĩnh. Dưới sự áp chế của 3 vị tiên tôn, chúng tiền đại xích thiên cũng tự nhiên ai về chỗ đấy. Trải qua những năm tháng hòa thượng, mà một số chuyện 3 vị tiên tôn âm thầm chứng kiến cũng có manh mối, khiến cho chút khả nghi ở trong lòng của bọn họ cũng phai dần. Trong lòng cũng thở phào, sự chú ý cũng là một lần hướng về trên người vị đế tử này. Đế lưu điện hạ vốn là kỳ tài ngút trời, ngàn năm trước tu vi của hắn đã là số 1 số 2 trong đế tử đế nữ các thiên, đây cũng là chỗ mà tiên đế vui mừng nhất. Chỉ tiếc hắn bị chấn áp ngàn năm không thể tu hành. Lần này trở về, tuy hắn cố ý che giấu tu vi không cho chúng ta nhìn thấu, nhưng mà rõ ràng vẫn dừng lại ở cảnh giới thái ất, thậm chí là chỉ là thái ất sơ kỳ. So sánh với những đế tử đế nữ khác, cho dù là so với chính bản thân ngàn năm trước cũng đã tụt xuống không ít. Mà chư vị đế tử đế nữ đó lại đều từ mấy trăm năm trước truyền đến tin tức phá cảnh, đều có bản lĩnh một mình chắn một mặt. So với bọn họ, đế tử của chúng ta đã tụt lại rất xa. Phổ Hóa Tiên Tôn thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. Mà Lăng Hư Tiên Tôn lại nói, cũng chưa chắc. Ngươi không phát hiện sao, đế lưu điện hạ tuy bị chấn áp ngàn năm lại dường như có được không ít lợi ích. Ngàn năm trước hắn vốn là vì theo đuổi Thái Hư Tiên Vương mà biến mất, hiện giờ trở về tuy cảnh giới bị hao tổn nhưng mà dường như đã hoàn thành mục đích ngàn năm trước của hắn. Theo hắn ở chiến trường ngoại vực đã từng thừa nhận trước mặt Tử Huyền Tiên Soái, Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ đều đã lọt vào tay hắn. Có thể thấy được bị chấn áp 1000 năm không phải là vô ích, hắn nhất định có được truyền thừa nào đó ở trong Thái Hư Tiên Vương, cũng là mượn truyền thừa này mới có thể đoạt được Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ trong vòng vây của cường địch. Hiện giờ đại xích thiên giật gấu vá vai, tài nguyên khan hiếm, vào không bằng ra. Mặc dù ở trong ngàn năm chinh chiến này diệt được tiên vương các vương, có được rất nhiều tài nguyên, nhưng mà đại bộ phận trong đó đều phải cung cấp cho tiên đế phòng quản, lại ở bên ngoài căn bản không chịu nổi sự tiêu hao của chúng tiên các tiền. Hơn nữa trước đây tiên quân chinh chiến lại tiêu hao không ít, với cục diện trước mắt cho thấy e là lại có mấy trăm năm thời gian, ngay cả tài nguyên cho các tiên tướng tiên quân của đại xích thiên đều không đủ cung cấp. Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ trong tay của đế tử. Thanh Tĩnh Tiên Tôn trầm trước trong lòng, có chút do dự đưa ra vấn đề này. Tuy đây đã là sau khi đế lưu trở về hơn một tháng thời gian, nhưng mà vấn đề này lại sớm được chư tiên đại xích thiên biết nội tình quan tâm. Lúc trước ở chiến trường ngoại vực, Vị đệ tử này tuy chỉ nói ra một câu, hỗn độn tiên viên và thái hư bảo thụ đang trong tay của mình, nhưng mà chưa ai thấy gì cả. Nhưng tin tức này đã truyền rất rộng, mà sau đó ba vị cũng vô cùng quan tâm. Dù sao đó cũng là hỗn độn tiên viên, bảo viên trong truyền thuyết có vô số tiên dược. Thậm chí thái hư bảo thụ chính là thái hư tiên vương để giải quyết vấn đề tài nguyên tu hành khô kiệt mà luyện chế ra. Như vậy hắn rốt cuộc có thành công hay không? Một gốc thái hư bảo thụ đế lưu cướp được tới tay, rốt cuộc có phải thực sự có thể giải quyết vấn đề này hay không? Quan trọng hơn là hai kiện chí bảo trong tay hắn có phải cũng nên giao ra hay không? Vấn đề này vẫn luôn là canh cánh trong lòng ba vị tiên tôn, chỉ là trong lúc nhất thời vẫn chưa có được một đáp án. Nếu tiên đế chưa bế quan, e là ngay khi đế lưu điện hạ trở về Đại Xích Thiên liền lệnh cho hắn phải giao ra rồi. Lăng Hư tiên tôn trầm mặc một lúc, thản nhiên lên tiếng, dường như là có chút bất đắc dĩ. Ai mà không biết chứ. Phổ Hóa tiên tôn cũng lắc đầu cười khổ. Nguyên nhân chính là đây, tiên đế tất nhiên có thể lệnh cho hắn trực tiếp giao ra, nhưng mà dù sao tiên đế không biết việc này, mà chúng ta sao tiện làm như vậy. Lão phù đã sớm muốn hỏi đế lưu điện hạ, hỗn độn tiên viên và thái hư bảo thụ đó rốt cuộc bị hắn giấu ở đâu, chuẩn bị làm. Chỉ tiếc nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hỏi ra miệng được. Cho dù là hỏi, với tình hình của đế tử đó thì cùng lắm chỉ thuận miệng trả lời một câu không có là được. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo, không tiện bức bách. Đến lúc này liền thở dài nặng nề nói, vậy chẳng thà đừng hỏi. Ánh mắt thanh tĩnh tiên tôn lúc này cũng hơi sáng lên, trầm ngâm nói, sau khi đế tử trở về, ta đã xem qua rất nhiều lần, ở trên người hắn cũng chỉ có một khô lâu tiểu thế giới, không biết là đến từ đâu, để trữ vật. Mà với tính tình của hắn, nhất định không tin người bên ngoài, càng không biết trước lúc trở về Đại Xích Thiên để bảo vật ở Đa Bảo Tiên Hà. Cho nên ta đoán rằng hỗn độn tiên viên và thái hư bảo thụ nếu thực sự ở trong tay của hắn, vậy nhất định là giấu trong khô lâu tiểu thế giới, không lúc nào rời khỏi người hắn đó. Bất kể giấu ở đâu, chúng ta cũng không có thể trực tiếp bắt hắn rào ra. Lăng Hư tiên tôn lần này trầm mặc rất lâu, trầm ngâm nói, đừng quên lời nguyền của đế thị. Nghe thấy hai chữ lời nguyền, Phổ Hóa tiên tôn và thanh tĩnh tiên tôn trong lòng đều thắt lại, chỉ cảm thấy nặng nề, không nói gì nữa. Đế thị nhất mạch quả thực có vấn đề, mà bình thường không ai cả gan đề cập, nhưng mà lại không dám xem nhẹ. Đó chính là phụ tử tương tàn. Rất kỳ quái, chư vị tiên vương thiên đế của đế thị nhất mạch không ngờ không có mấy ai được chết tử tế, nhất là mấy đời gần đây cơ hồ đều là chết trong tay của con ruột. Cái này cũng liền dẫn tới một loại hiện tượng kỳ quái, tình phụ tử của Đại Xích Thiên rất nhạt, nhất là một đạo tu hành tiên vương sẽ chỉ ở thời kỳ đầu của tu hành tự tay chỉ điểm cho nhi tử của mình, về sau thì phần lớn là để tự sinh tự diệt. Thậm chí sau khi đế tử tu hành đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, lại ngay cả tài nguyên thì cũng không cung ứng, để hắn phải tự nghĩ biện pháp mà thu hoạch. Mà từ góc độ này mà nói, đế lưu có được hỗn độn tiên viên kỳ thực chính là sở hữu cá nhân hắn, chính là vốn liếng để ngày sau tranh chấp với tiên đế. Nếu ba vị tiên tôn bức hắn giao, cơ hồ là muốn mạng quán, hai bên sẽ là kết tử kiều. Đế tử dù sao vẫn còn trẻ, cho dù ngày đó chỉ sợ là phải là chuyện sau vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm sau. Chúng ta hiện tại lo lắng chuyện này hình như là hơi sớm. Huống hồ hắn thân là đế tử, cũng nên lấy đại cục làm trọng mới phải chứ. Dù sao chúng ta... Thanh tĩnh tiên tôn có chút do dự lên tiếng, lại vô cùng lo lắng. Chắc hẳn hắn cũng biết mấy chữ lấy đại cục làm trọng ở tam thập tam thiên là rất nực cười. Mấy vấn đề này trước tiên không cần nhắc tới. Lăng Hư tiên vương nhẹ nhàng vung tay chặn lại, ý bảo nàng ta không cần nói nữa, bình tĩnh bảo, nếu tiên đế đã giao Đại Xích Thiên cho chúng ta, như vậy đảm bảo nó được an ổn trước khi tiên đế xuất quan chính là trách nhiệm của chúng ta. Chuyện của đế tử cứ để tự hắn cân nhắc, chúng ta hãy lo lắng chuyện khác. Loạn ở Đa Bảo Tiên Hà đã bình, thiên nguyên phản tu đều đã trục xuất khỏi tiên hà, chắc hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không dám làm loạn nữa. Như vậy vấn đề sẽ tập trung ở chỗ Lục Ma Thiên ta nghe nói những ma đầu này lại không thành thật rồi. Phổ Hóa Tiên Tôn nói, lão phù vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở đó, quả thực cần chú ý. Không chỉ có Du Tiên báo lên, ở đó còn phát hiện thân ảnh của Thiên Nguyên Phản Tu, thậm chí ngay cả dư nghiệt của Phật giới và Long tộc đều đang dục dịch. Lục Ma Thiên đó lúc trước vốn chính là bởi vì thức giới mới không bị rào sát, hiện tại thừa dịp tiên đế phong quan bắt đầu làm mưa làm gió, đó đúng là tự tìm đường chết. Khi nói tới vị đế tử kia, ba vị này đều là vạn phần bất đắc dĩ, mà hiện giờ nhắc tới Lục Ma Thiên, bọn họ đã lập tức thay đổi bộ dạng, vẻ mặt sâm nghiêm, bá đạo vô biên. Trong đáy mắt Phổ Hóa Tiên Tôn đã có hung khí hiện lên, giống như là muốn càn quét tất cả. Tự tìm đường chết, chẳng phải là vừa khéo sao? Thanh Tĩnh Tiên Tôn cười nói, dư nghiệt năm đó thiên ma lưu lại, thời gian kéo dài hơi tàn cũng đủ rồi. Hơn nữa Lục Ma Thiên đó vốn đã màu mỡ, tài nguyên vô số, so với Lục Ma Thiên, vài cộng tiên dược trong Hỗn Độn Tiên Viên có tính là cái gì? Nếu mấy nha đầu đó thực sự phá hỏng minh ước, cả gan làm loạn, vậy trực tiếp xua quân mà vào, đoạt lục bộ ma cung, tài nguyên trong đó thu về Đại Xích Thiên. Như vậy trong vạn năm chúng ta cũng không cần phải lo lắng vấn đề tiếp diễn của Đại Xích Thiên, chẳng phải là sướng sao? Vấn đề chúng ta có thể nghĩ tới, các thiên khác sao lại không nghĩ tới? Lăng Hư Tiên Tôn thản nhiên mở miệng. Nhưng mà hiện giờ đối mặt với sự dục dịch của Lục Ma Thiên, tất cả đều im lặng, thậm chí là cố ý dùng túng. Đó lại là có ý đợi mấy ma đầu đó xé bỏ minh ước, đến lúc đó cho dù là công tiến 6 ma đầu, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không thể độc chiếm. Nếu muốn lúc trước tiên đế xuất quan dẫn phát các vương đại chiến, đến lúc đó sợ là vẫn phải để đế tử ra mặt. Thanh Tĩnh Tiên Tôn và Phổ Hoa Tiên Tôn nghe vậy đều biến sắc. Nhưng đế tử hắn, Lăng Hư Tiên Tôn trực tiếp tiếp lời, chỉ hy vọng hắn lần này có thể thành công phá cảnh. Ba vị tiên tôn đều trầm mặc, trong lòng đều minh bạch đại thế ở đâu. Nếu thực sự tới khoảnh khắc phải tấn công Lục Ma Thiên, ba người bọn họ sẽ là không trực tiếp xuất thủ, bởi vì hiện giờ tiên đế phong quan, ba người bọn họ đại biểu cho lực chiến tối cao của Đại Xích Thiên. Nếu ba người bọn họ xuất thủ, vậy thủ hộ tiên tôn của mấy thiên khác tất nhiên cũng sẽ ra tay, đến lúc đó chẳng khác nào là dẫn phát chư thiên đại chiến. Cũng chính bởi vậy, chỉ có thể ký thác hy vọng lên tiểu bối đế tử. Nhưng mà so sánh hắn với đế tử của các thiên khác, đế lưu hiện giờ chỉ là cảnh giới thái ất thượng tiên, thật sự là không chiếm ưu thế, sợ không phải là đối thủ của người ta. Lúc trước khi tiên đế phong quan, từng ban thưởng đế lưu tương cho đế thích, chỉ sợ cũng là nhìn thấu điểm này, cố ý muốn để thăng tu vi choán. Chỉ là tiên đế cũng không ngờ đế lưu lại bỗng nhiên trở về, chém chết đế thích, cục diện đã có biến hóa. Đế lưu có thể thành công phá cảnh, vậy có thể đoán được khi Lục Ma Thiên chi biến, có thể hạ lập công lớn, thậm chí kéo dài vận mệnh Đại Xích Thiên. Nhưng nếu hắn thất bại, vấn đề của Đại Xích Thiên sẽ càng nghiêm trọng hơn, không ai biết sẽ loạn thành cái bộ dạng gì nữa. Tất cả đều do tiên đế phong quan, toàn bộ Đại Xích Thiên hoặc là tam thập tam thiên đều có một loại cảm giác bấp bênh. Thấm thoát 3 năm trôi qua, đại tiên giới ngoài mặt thì bình tĩnh như nước, bên trong lại có mạch nước ngầm dũng động. Đối với các tu sĩ Đại Xích Thiên mà nói, khiến họ chú ý nhất chính là tin tức tiên đế và đế tử đồng thời bế quan. Tiên đế bế quan là một đại sự, nghe nói liên quan tới sự tồn vong của tam thập tam thiên, không ai dám quấy rầy. Mà đế tử bế quan cũng là một đại sự, nghe nói liên quan tới tồn vong của Đại Xích Thiên, càng không ai dám quấy rầy. Chỉ có điều, không ai ngờ rằng vị đế tử này bế quan lâu như vậy. Bởi vì lúc vị đế tử này bế quan, tự mình đoán trước được là thời gian sẽ khoảng 3 tháng, lại không ngờ rằng lập tức kéo dài tới tận 3 năm. Hơn nữa vẫn là dấu hiệu chưa xuất quan. Tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng mà chư tiên Đại Xích Thiên cũng không quá lo lắng. Rất nhiều người đều đã đoán được vị đế tử này bế quan là vì đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Dưới tình huống như vậy, thời gian đế tử bế quan càng lâu, khả năng phá cảnh sẽ càng lớn. Trong lòng chư tiên nghĩ vậy, ngược lại không có nôn nóng. Dù sao dưới thế cục hiểm trở hiện giờ, đế tử này dù sao thì cũng là đế tử nhà mình, thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu không tiên đế bế quan, đế tử của các thiên khác đã đáng sợ như vậy, Vậy Đại Xích Thiên đúng là chịu khổ các mặt. Gần đây Trần Điều Vân cùng hào quang tường đạo, tiên khí bốc hơi, đế tử chắc là sắp xuất quan rồi. Một ngày sau 3 năm, có tin tức truyền tới, các vực của Đại Thích Xích Thiên lập tức nhao nhao nghị luận. Đế Lưu Điện Hạ ngàn năm trước chính là tồn tại nổi tiếng nhất trong các đế tử, về sau lại bị trì hoãn ngàn năm, tu vi đã tụt lại so với các đế tử khác. Có điều cũng có lời đồn, tuy hắn tạm thời bị bỏ lại trên tu vi, nhưng mà lại có tạo hóa khác, chưa chắc đã thực sự chịu thiệt. Có lẽ sau lần xuất quan này sẽ lực áp người cùng với thế hệ sau. Tuy đế tử hung hoành, không nói đạo lý, làm việc cũng không lưu lại dư địa, nhưng mà dù sao cũng là mặt mũi của Đại Xích Thiên ta, thật đã hy vọng hắn sớm xuất quan. Có một số lão tiền bối dọa người, nhẹ giọng than thở. Dù sao 3 năm này Đại Xích Thiên quả thực không quá thuận. 3 năm trước, Từ Huyền Tiên Soái vốn là phụng mệnh xuất trình vực ngoại Đa Bảo Tiên Hà, trấn áp Thiên Nguyên phản tu, vốn là đại sự đã định, phải quay về Đại Xích Thiên phục mệnh. Nhưng mà không biết nghĩ như thế nào, không ngờ liên tiếp kháng mệnh không về, chọc cho 3 vị tiên tôn không thể sai người mang xích tiêu tiên lệnh tới Đa Bảo Tiên Hà, sắc lệnh cho hắn lập tức quy thiên. Kết quả Từ Huyền Tiên Soái không ngờ trực tiếp cùng với 2000 tiên binh biến mất trong tinh vực. Có lời đồn nói hắn đã đầu nhập thần chủ, cũng có người nói hắn xuất hiện ở Lục Ma Thiên. 2 năm trước, có nghe gian tế đến từ Thiên Nguyên tổ địa xa lưới, bị Phổ Hóa Tiên Tôn nghiêm thẩm. Gian tế này không ngờ to gan lớn mật, nói xấu Đế Lưu Điện Hạ là Thiên Nguyên ma đầu. Nhưng mà dù sao Đế Lưu Điện Hạ cũng đã vào tổ điện châm hồn đăng, lời đồn này tất nhiên là không ai tin. Hơn nữa Đại Thương Thiên, Thái Huyền Thiên cũng có lời đồn tương tự xuất hiện. 3 vị tiên tôn đã xác định đây là gian kế của Thiên Nguyên, xử tử gian tế đó ngay tại chỗ. Việc này bỏ qua không nhắc tới nữa. Có điều tin đồn thế này lại chưa bao giờ dừng lại, vẫn âm thầm lưu truyền. Cũng là 2 năm trước, có người cầu đạo vào các vực của Đại Xích Thiên, cầm một thanh thiết kiếm khiêu chiến cường giả tiền bối của các vực. Kết quả tất cả tu sĩ tiểu bối các chư thiên như là Ám Xương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thượng Thanh Thiên, Thất Muội Thiên đều bại dưới tay người này. Sau đó người này lại kiêu ngạo vô hạn, không ngờ nói muốn khiêu chiến Đại Xích Thiên đế tử. Chỉ tiếc đế tử đang bế quan, chưa thể xuất chiến, để mặc người này tiêu dao rời đi. Nghe nói Thanh Huyền vực chủ từng âm thầm xuất thủ, muốn lưu hắn lại. Chỉ tiếc đối phương rất giàu hoạt, không có bị bắt. 1 năm trước, bên cạnh Đại Xích Thiên và Thái Huyền Thiên nổi lên xung đột, bị người ta chảm sát 100 tiền binh. Chư tiền tướng của Đại Xích Thiên cũng tới chất vấn, bị vị Thái Huyền Thiên đế tử Triệu Yến Ca từng thua trong tay của Đế Lưu Điện Hạ xuất thủ, một tay trấn áp 10 vị Thái Ất Thượng Tiên, phế đi tu vi rồi đuổi về. Cũng tuyên bố nếu Đại Xích Thiên không cam đồng, có thể tùy thời để đế tử tức hiệu chuyển hắn. Nhưng mà hắn ở bên cạnh dựng đài cao đợi hơn 1 tháng, cuối cùng vẫn bởi vì Đế Lưu Điện Hạ đang bế quan thất ý mà đi. Nhưng trước khi đi con nhắn lại: Đế Lưu, đồ nhu nhược. Mà 3 tháng trước, tiên tử khôi của Tam Thập Tam Thiên, Đại Thương Thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân đi sứ Đại Xích Thiên, nói từng có duyên gặp Đế Lưu Điện Hạ 1 lần, nguyện cầu được gặp 1 lần. Kết quả bởi vì đế tử đang bế quan mà lỡ làng, khiến cho người ta chán nản mà về. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn của Đại Xích Thiên thương xót, đó là Đại Thương Thiên đế nữ, bao nhiêu người muốn gặp 1 lần mà không được. Kết quả người ta tìm tới cửa, là cơ duyên rất tốt, đế tử nhà mình không ngờ lại đang bế quan, quả thực chính là lãng phí cơ duyên, đáng bị thiên lôi đánh. Từng chuyện đều khiến cho Đại Xích Thiên chư tiên ngóng trông đế tử điện hạ mau mau xuất quan, hoặc dùng thế vô địch càn quét địch thủ tứ vương, chấn hưng uy danh của Đại Xích Thiên, hoặc là dùng tư thái hùng bá ôm mỹ nhân về, thỏa mãn ảo tưởng của chư vị tuấn tài Đại Xích Thiên. Không ngờ 4 lần vô lại làm mất nhiều thời gian của ta như vậy. Cũng vào lúc ngoại giới đang nhao nhao nghị luận, đế tử trong miệng chúng tiên lúc này đã mở mắt trên tế đài. Hắn lúc này căn bản là không dùng trạng thái nhục thân để tồn tại, mà là trong nhục thân của Đế Lưu hóa thành một quang cầu bồng bềnh. Bên trong quang cầu rõ ràng có thể nhìn thấy một nam tử diện mạo như là Phương Hành, ở trên người phiêu miễu từng đạo tử khí, tự ý giạt rào. Tuy vẫn là bộ dáng của Phương Hành, nhưng mà cả người lại có một loại mị lực khiến tâm thần người ta phải khiếp sợ. Ngũ quan như chạm ngọc, mỗi một độ cong đều tiếp cận sự hoàn mỹ trong thiên địa. Hai mắt như là tinh hải, giống như là ẩn chứa vô số tinh thần và đại đạo, ẩn chứa một vương đại thế giới. Hơn nữa, tuy hắn là bộ dạng thần hồn, nhưng mà không ngờ đã tiếp cận thực chất, giống như làm nhục thân vậy. Tu vi trên người lại khiến cho người ta không thể thăm dò được, thoạt nhìn giống như là cảnh giới thái ất thượng tiên, bởi vì có khí tức pháp tắc rõ ràng. Nhưng mà càng sâu càng không lường được, giống như là tùy thời đều có thể xé rách lực lượng thần uy của thiên địa vũ trụ. Mà cái này chính là Phương Hành dùng 3 năm để hoàn thành 3 tế đầu trong tổ vu thập nhị thế. Kỳ thực là lúc ban đầu Phương Hành cũng không ngờ mình lại cần nhiều thời gian như vậy. Chỉ có thể nói hắn lúc ban đầu đã xem nhẹ uy lực của tế. Thực sự lực lượng khổng lồ đó tế vào bản thân chính đã đơn giản thô bạo như vậy, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Lực lượng này của dị bảo, lực lượng của tiên dược, dưới sự thôi động của phương pháp vu, đều từng tia dòng tiến vào trong thức giới quán, để thăng tu vi choán, tầm bổ pháp tắc trong thức giới quán. Chẳng khác nào là khiến thức giới quán trải qua 4 lần lột xác. Loại lột xác này thực sự rất to lớn. Nếu không phải là quá trình này vô cùng thuận lợi, chắc là thời gian 3 năm căn bản không đủ. Bất kể nói như thế nào, thuận lợi hoàn thành thì có thể xuất quan rồi. Cảm thụ một chút bản thân, Phương Hành phá lên cười, trốn vào trong cơ thể đế lưu để xem tu vi bản thân. Sau đó khi hắn nội quan tu vi, cả người lập tức hơi ngẩn ra. Cùng lúc đó, vào một thoáng hắn trốn vào trong nhục thân của đế lưu, một thân khí cơ quán nổ tung bắn ra ngoài. Khí cơ này trong mắt người thường thì khó có thể nắm bắt, nhưng hạng người tu vi cao thâm lại lập tức cảm ứng được. Hả? Phía tây đại xích thiên, một tòa sơn phong trên mây, Phổ Hoa tiên tôn vốn đã sớm suy tính được sẽ đến xuất quan trong mấy ngày gần đây, thần sắc trấn an, lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Từ trên 9 tầng trời kéo xuống một dòng khí cơ, sau khi phân biệt lập tức sắc mặt thay đổi, âm trầm như là tiết ra nước, ngẩng đầu nhìn về phía bắc, do dự nói: đây chẳng lẽ là... Tới đây nói chuyện đi. Phía bắc đại xích thiên, bên trong một mảng biển xanh, thanh âm của Lăng Tiên Tôn truyền tới. Phổ Hóa Tiên Tôn ném cái muôi đang tưới hoa cỏ đi, phi thần bước lên mây, ngay lập tức bay xa trăm vạn dặm, đến trên biển xanh. Khi vén đụn mây, liền thấy một tòa tiểu đảo đủ loại cây cối. Lăng Hư Tiên Tôn đang cùng với Thanh Tĩnh Tiên Tôn ngồi đối diện với nhau, vẻ mặt hai người cũng có chút ngưng trọng. Hắn lập tức xác định, suy đoán trong lòng mình, bước nhanh về phía bọn họ. Hắn không thành công phá cảnh. Không ngờ Phổ Hóa Tiên Tôn ngồi xuống, Thanh Tĩnh Tiên Tôn trầm giọng nói, thần sắc buồn bực. Phổ Hóa Tiên Tôn vẫn chưa ngồi xuống, nó vội vàng lên tiếng: đúng vậy, thế này là sao? Rõ ràng 3 năm này chúng ta đều cảm ứng được trong Lưu Vân Cung lúc nào cũng có khí tức đáng sợ truyền ra. Theo khí tức này mà suy tính, hắn tuyệt đối có đủ nội tình để thành tựu Đại La Kim Tiên. Vì sao khí tức vừa rồi truyền lại tán ra không ngừng, hoàn toàn không có xu thế kết thành đại đạo? Thanh Tĩnh Tiên Tôn trầm giọng nói: trong Lưu Vân Cung không ngửi thấy dược khí, hào quang cũng đã tản đi, chứng tỏ hắn đã thu công, chỉ thiếu mỗi phá quan mà ra. 3 năm trước chúng ta đều cho rằng hắn sẽ thành công phá cảnh, ai ngờ lại như thế này, chẳng lẽ chúng ta là nhìn lầm sao? Lăng Hư Tiên Tôn trầm mặc một lúc, cũng than: muốn thành Đại La Kim Tiên thì phải lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mượn dùng lực lượng của tiên dược mới có thể cá chép vượt lòng môn, khiến tất cả pháp tắc trong cơ thể theo đạo tâm kết thành một đại đạo. Nhưng mà các ngươi cảm ứng không sai, Đế Lưu Điện Hạ quả thực là phá cảnh thất bại, hơn nữa là thất bại không có lý do. Chẳng lẽ là đạo tâm quán bị hao tổn sao? Đạo tâm bị hao tổn? Hai vị tiên tôn Phổ Hóa và Thanh Tĩnh đồng thời kinh hãi. Vậy chẳng lẽ là vĩnh viễn không thể phá cảnh sao? Sắc mặt Lăng Hư Tiên Tôn âm trầm đáng sợ. Bất luận nói như thế nào, phiền phức cũng rất lớn. Chúc mừng tiểu hữu tu vi tiến nhanh. Khi ba vị tiên tôn đang lo lắng thất vọng, trong thức giới của Phương Hành Tòa quái tháp 9 tầng lại mãnh liệt. Bên trong tiếng cười to truyền ra, tồn tại trong quái tháp này dường như là vô cùng hài lòng với thành quả bế quan lần này của hắn. Chúc mừng cái giám. Phương Hành lại thần sắc sầu khổ, vẻ mặt kinh ngạc. Ta vì sao không thành Đại La Kim Tiên? Người đương nhiên không thể tu thành Đại La Kim Tiên. Trong quái tháp, một thanh âm phá lên cười. Nếu không ta thực sự hoài nghi bản lĩnh của Thái Thượng Đạo này. Nếu muốn phá cảnh Đại La Kim Tiên, cần tu thành một đại đạo. Bà thanh âm giải thích nghi nan cho Phương Hành rất quen thuộc. Đó chính là Bất Chi Tiên, tự xưng không gì không biết. Hắn cười khẽ. Dưới tình huống bình thường, nếu Thái Ất Thượng Tiên muốn tu luyện thành Đại La Kim Tiên, vậy cần lĩnh ngộ pháp tắc của mình, cẩn thận bồi dưỡng, tiến hành ngộ đạo tiên dược. Tựa như là chọc lỗ nhìn trời, trung quy sẽ tiến thêm một bước, thông qua pháp tắc nắm giữ được khí tức đại đạo. Sau khi dùng thân hợp đạo, dưỡng ra một loại đại đạo chi được chân chính, mượn cái này để có thể biến hóa vô cùng, tung hoành hoàn vũ. Mà con đường ngươi đi dù sao cũng khác với người khác. Chiều số của Thái Thượng Đạo tuy ta chưa từng tu luyện, là có thể tham tường một hai. Trong thức hải của ngươi đã khai thiên tích địa, giác tỉnh 3000 pháp tắc. Nhìn thì náo nhiệt, so với người khác thì có thêm vô số loại khả năng. Nhưng mà muốn ở trong đây chọn một pháp tắc để tu thành đại đạo lại khó càng thêm khó. Cái này Phương Hành cân nhắc, lại không nhìn được mà biến sắc. Lời nói của Bất Chi Tiên cũng không khó giải thích, chỉ khiến hắn cảm thấy có chút khó có thể chấp nhận. Liên hệ giữa Đại La Kim Tiên và Thái Ất Thượng Tiên là rất rõ ràng. Thái Ất Thượng Tiên cảm giác tinh lực lực lượng pháp tắc, cũng tức là tiên giác, tựa như là tiên miêu. Đợi cho tiên giác này đại thành, cũng là tiên miêu trường thành, cự mộc che trời, pháp tắc liền hóa thành đại đạo. Mà đại đạo làm hạch tâm, liền có thể thành công phá cảnh, kim thân đại thành. Loại cảnh giới này chính là Đại La Kim Tiên trên ý nghĩa chân chính. Thái Ất Thượng Tiên bình thường rất khó tìm thấy một tiên miêu thích hợp. Điểm này thì mình lại chưa từng phải lo, bởi vì hắn có tất cả chủng loại tiên miêu. Nhưng cái này thì rất hay, nhưng vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Người ta bồi dưỡng một gốc tiên miêu là được, hắn thì phải bồi dưỡng tất cả tiên miêu. Bên trong điển tịch được xưng là có 3000 đại đạo, cũng tức là nói hắn cần có 3000 tiên miêu để bồi dưỡng. Bi ai là 3000 đại đạo này chắc cũng chỉ có tên gọi chung, số lượng trên thực tế không chừng còn nhiều hơn. Vốn với tu vi của hắn, thi triển 4 tế đầu trong tổ vu thập nhị tế này đã đủ để bồi dưỡng gốc tiên miêu thành cự mộc che trời rồi. Nhưng mà tiên khí trong 4 tế này sau khi phân tán đến 3000 tiên miêu, vậy có thể khiến chúng đề thăng được bao nhiêu? Trên trình độ nào đó, đây là đang nói Phương Hành, người căn bản là không thể tu thành Đại La Kim Tiên. Vậy ta có thể lựa chọn trước một đại đạo trong đó không? Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng hỏi. Đương nhiên là có thể. Bất Chi Tiên dường như là cũng cân nhắc một phen, sau đó cười khẽ nói. Trên lý thuyết thì được, có điều cho dù ngươi tu hành một đại đạo chi lực, lại vẫn còn vô số pháp tắc cần trưởng thành. Bởi vậy trên tu vi thì ngươi vẫn là một vị Thái Ất Thượng Tiên. Cái này Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy cảm tức, không nhịn được căm giận nói. Các ngươi không nói sớm, vậy tiên vương thì sao? Tiên vương cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại tượng trưng. Bất Chi Tiên cũng không nhịn được bật cười. Nếu người có bản lĩnh tiên vương, việc gì phải rối rắm trên cảnh giới? Bản lĩnh? Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, rất nhanh liền phát hiện ra một vấn đề rất trọng yếu. Hắn hiện giờ đã thi triển 4 tế đầu trong tổ vu thập nhị tế, bản thân cũng có thể cảm giác được lực lượng dĩ nhiên đã tăng mạnh, không thể so sánh được với trước lúc thi triển vu. Cũng chính là bởi vậy mà có chút kinh ngạc vì mình chưa thể phá cảnh. Cho tới được Bất Chi Tiên nhắc nhở, hắn bỗng nhiên nghĩ đến ý tưởng của mình trước đây đã tiến vào một khu mù, cảm thấy mình không phá cảnh chính là làm vô ích. Nhưng mà trên thực tế thu hoạch của mình cũng không có ít, thoạt nhìn thì chưa phá cảnh, nhưng mà trên thực lực mà nói. Trong lòng thầm nhớ tới Độc Long Tử lúc trước giao thủ với mình, lại cảm thụ một chút tiên khí đầy đủ ở trong thức giới hiện giờ, cùng với lực lượng đạo pháp không chỗ nào không có trong thức giới, mắt hắn không nhịn được lại sáng lên. Người không dung hợp tiên mệnh, sao lại phải khổ sở đi theo con đường tu hành lấy tiên mệnh làm gốc? Trong quái tháp vang lên thanh âm của một người khác, chính là Thiên Ma. Một câu này nói đến Tâm Khảm, Phương Hành trong lòng minh bạch, con đường tu hành của tiên nhân quả thực là lấy tiên mệnh làm gốc, nếu nói chính xác là tiên miêu. Nếu đạo chi lực là cự mộc che trời, vậy tiên mệnh chính là một tiên chủng, căn bản của tất cả. Nhưng hắn lại không có tiên chủng, hắn chỉ có một phương thế giới sơ hình, ở bên trong hướng dục tất cả khả năng của tiên chúng. Lại nghĩ con đường tu hành quán vốn cũng là trả mệnh số để đánh giá. Trước đây chính hắn cũng coi mình là tiên nguyên tu sĩ, luôn theo bản năng so sánh với họ, so sánh với các tiền nhân, cho nên quên mất căn bản. Đối với hắn mà nói, tiến cảnh trên tu hành chân chính chính là dùng chạm đi mệnh số để thể hiện, mà lúc này hắn đã chạm được. Tinh thần khẽ động, cảm ứng một phen, sau đó mắt hắn sáng ngời. 30 mệnh số, 81 mệnh số, hiện giờ không ngờ đã có 30 cái bị đứt. Hắn vẫn nhớ rõ khi mình vừa có thái thượng đệ cửu kinh chém 3 mệnh số, lại ở loạn lưu hải chém 9 cái, hiện giờ đã có chừng 30 đã đứt. Tất nhiên không khó tưởng tượng, trong thời gian 3 năm bế quan này, không ngờ bị chặt đứt 38 mệnh số. Như vậy mình đâu phải là không có tiến cảnh, quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Khác biệt là không có tiến cảnh trong mắt người khác mà thôi. Có điều vẫn phải tu luyện một đại đạo của mình. Nhưng kinh hỉ trong lòng đi qua, Phương Hành vẫn nhíu mày nghĩ tới một điểm. Đại đạo chi lực có rất nhiều loại ý nghĩa, hoặc là gốc rễ của tu hành, hoặc là căn nguyên của kim thân. Nhưng mà theo Phương Hành lại có một ý nghĩa lớn hơn tất cả, đó chính là binh khí. Đại đạo chính là thần thông, hơn nữa là thần thông đỉnh cao nhất, bởi vì đã là biến hóa cùng cực, phát huy uy lực vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vậy trên cơ bản, đối với mỗi một tiên nhân mà nói, thần thông mạnh nhất của bọn họ chính là đại đạo của bọn họ. Giống như cầm binh khí ở trong tay, có thể hộ thân, cũng có thể đổ tiên. Mà Phương Hành hiện giờ lại thiếu một kiện binh khí như vậy. Không có một kiện binh khí như vậy, nội tình quán thâm hậu tới mấy, thực lực có mạnh tới mấy, thì cũng không thể hoàn toàn chém được. Đấu pháp với người ta cũng như là bàn tay trần trúng lại binh khí, tuy chưa chắc đã thất bại, nhưng mà trung quy vẫn luôn là chịu thiệt. Trên thực tế, cho dù ngươi lần này có thể tu ra một đại đạo chi lực, ta cũng không tán thành ngươi làm như vậy. Đột nhiên xuất hiện đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của Phương Hành, thanh âm Thiên Ma bình tĩnh nói: Bất Chi Tiên nói với ngươi chỉ là tu hành đạo gia, chú ý vô vi. Bởi vậy bất kể là tiên mệnh hay là lấy tiên mệnh làm mầm mống, sinh ra tiên miêu, rồi bồi dưỡng tiên miêu, sinh thành cự mộc, đều chú ý thuận theo tự nhiên. Thân là tiên nhân, chỉ cần lĩnh ngộ đạo lý trong đây để tầm bổ tiên miêu này, cảm thụ biến hóa của nó là được. Nhưng mà trong mắt lão phu, tu hành như vậy chỉ là ôm cây đợi thỏ, có gì thú vị? Nếu như vậy thật là nhàm chán. Phương Hành trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía quái tháp. Vậy lý giải của ngươi là... Chúng tiên đều gọi lão phu là ma, vậy lão phu sẽ nói cho người nghe về thủ đoạn của ma. Thiên Ma cúi đầu cười, thanh âm chậm rãi truyền tới: Đạo gia chú trọng vô vi, ma tông thì nhất định phải hữu vi. Đạo gia là tiên miêu, nó trưởng thành, cảm thụ biến hóa của nó. Ma tông thì nhất định phải nắm chặt biến hóa này trong tay mình. Như vậy tuy chỉ có đạo gia mới có đạo tâm, nhưng mà ma tông lại càng coi trọng đạo tâm hơn. Bởi vì đạo gia là dùng đạo tâm để an thần, chặt đứt cửu u ảo cảnh, để ngừa tàu hỏa nhập ma. Mà ma tôn thì lại dùng đạo tâm để khống chế sự trưởng thành của tiên mệnh, cuối cùng khiến nó trưởng thành thành cái bộ dạng mà mình muốn. Hư không lạnh ngắt. Khi thanh âm của Thiên Ma vang lên, tất cả thanh âm trong thế gian dường như là đều biến mất, chỉ có thanh âm quán là có thể tồn tại. Ngay cả Bất Chi Tiên cũng không nói. Cho tới sau khi Thiên Ma nói xong, qua hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: Không sai, đạo gia vô vi là tuân theo quy luật trong thiên địa, ma tông thì muốn khống chế quy luật này, cưỡng bách biến hóa này. Dứt lời hắn thở dài nói với Phương Hành: Về điểm này ngươi quả thực thích hợp với ma tông hơn. Phương Hành trầm mặc rất lâu, cuối cùng xác định lời nói của Thiên Ma. Hắn quả thực thích hợp với thủ đoạn của ma tông, bởi vì nếu dùng lý niệm của đạo gia để tu hành, vậy thì có thể tùy ý 3.000 đạo pháp tắc từ từ sinh trưởng. Nhưng mà hiện giờ cái hắn muốn là phải lựa chọn một đạo, tu luyện thành đại đạo chi lực. Đây kỳ thực chính là tâm pháp của ma tông. Đương nhiên đó cũng là một loại lý niệm mà thôi. Cái này không liên quan gì tới công pháp tu hành của thiên ma hay là ma tâm. Hơn nữa không chỉ là phương hành, khi rất nhiều tiên gia tu hành cũng rất tham khảo loại ý niệm này. Chỉ là tham khảo thôi, cũng không có thể nói bọn họ chính là tà ma. Cho nên nếu muốn tu luyện ra một loại đại đạo, ngươi nên hỏi trước đạo tâm của mình có đủ vững vàng chưa. Thanh âm của thiên ma chậm rãi vang lên. Đã có thể trải qua khảo nghiệm chưa? Đạo tâm thì sao? Phương Hành vẻ mặt bất động, trầm mặc suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn lúc mới vào tiên cảnh đã thông qua ba đạo thiên thư Thái Hư Tiên Vương lưu lại tu ra đạo tâm của mình. Chỉ có điều đó chỉ là loại biến hóa thứ nhất của đạo tâm mà thôi, là một loại tín niệm kiên định. Nhưng có đạo tâm rồi thì phải trải qua khảo nghiệm. Nếu có thể trải qua đủ loại khảo nghiệm, đạo tâm này sẽ càng lúc càng vững chắc, càng ngày càng cường đại, cho tới khả năng trưởng ngự đại đạo chi lực. Vàng có vô số, nhưng mà không sợ hỏa luyện mới là vàng thật. Khoác lác thì ai cũng biết, nhưng mà làm thật mới là anh hùng. Hai chữ đạo tâm nói trắng ra đơn giản đến cực điểm. Quán chi dĩ đạo, hàng chi dĩ tâm, bất động bất diêu, bất hủ bất vôi mới là đạo tâm. Ta làm sao để xác định được đạo tâm của mình vững chắc hay chưa? Phương Hành suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi ra vấn đề này. Ánh mắt lúc này đã lộ ra vẻ vô cùng trong suốt. Đi tới chỗ của chúng ta nói. Thanh âm của Bất Chi Tiên chậm rãi vang lên. Đó chắc là nơi có thể khảo nghiệm đạo tâm này của người nhất. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.